Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, cưỡi hưu vương tử, nhưng mà lại có ai trả lời hắn đâu. Hồn phách ly tán, giường thượng nữ tử dung nhan nhanh chóng suy bại. Cần chính là vài cái hô hấp thời gian, liền đã đổi bại giống như điêu linh tàn hoa. Không còn có đã từng thơm tho mùi thơm ngào ngạt tư thái. Bị trừ, không khí lực tư không đoan rốt cục dần dần phục hồi tinh thần lại. Cường chống bản thân đứng lên, không bao giờ nữa xem giường thượng nam nhân, mà là từng bước một đi đến môn khẩu. Hưu quạnh lại túc sát thanh âm vang lên. Hoàng hậu đã hoang, ngày mai đại táng, thích khách đã bị đánh gục, tức khắc ném tới đấu thú chàng uy ma thú. Phụ hoàng, Tư Không Cẩm xoay người. Đối với Tư Không quả nhiên bóng lưng nặng nề mà quỳ xuống. Cầu phụ hoàng thành toàn mẫu hậu cùng lục thúc thúc chấm trong từ điển. Cho tới bây giờ đều không có thành toàn hai chữ, nói xong. Tư Không đoan xoay người liền đi, bước chân thượng có chút phù phiếm, lưng lại rất thẳng tắp. Hắn rời đi sau không lâu, liền có thị vệ phụ mệnh vọt đi lại, ý đồ nâng đi Lục Vô Hoan thi thể. Dừng tay. Tư Không Cẩm ngăn lại hướng vào thị vệ, bổn vương cùng mẫu hậu cáo biệt, tạp phụ nhân giống như là tiến vào, giết không tha, dù sao thích khách đã tễ. Chúng thị vệ liền xếp thành hàng chờ ở tại điện tiền trên bãi đất trống. Tư Không Cẩm đi đến môn một bên, đem môn nhẹ nhàng khép lại, coi như lo lắng đánh thức giường, sạp thượng mẫu thân. Tiện đà, lại đây đến giường, sạp biên ngồi xuống. Coi như hắn này 10 năm đến vô số lần tiến đến thông thường. Nương, ta biết ngươi luôn luôn tại chờ lục thúc thúc. Ngươi xem, hắn đi lại nhìn ngươi, Tư Không Cẩm nhẹ giọng mà ôn nhu nói. Nhớ được hồi nhỏ, ngươi thường thường cùng ta nói về của các ngươi chuyện xưa. Ta cũng biết, ta vài lần vụng trộm chuồn ra hoàng cung, đều là lục thúc thúc hắn ngầm bảo hộ ta, nhưng là lúc nhỏ ta vẫn còn oán quá. Oán ngươi vì sao cũng không cùng phụ hoàng hào hảo ở cùng nhau. Hiện thời ta cuối cùng xem như minh bạch, cho nên, về sau các ngươi nhất định là không bao giờ nữa tưởng tách ra. Đúng hay không? Nói xong, Tư Không Cẩm đem góc tường Lục Vô Hoan thi thể ôm lấy. Nhường hai người mạnh tay điệp ở cùng nhau, màu bên trong lệ, hoa, một giọt ngã nhào ở hai người, dao, dệt trong tay. Xuyên gắn bó tuyến, nương, từ ta 9 tuổi khởi, người bị phụ thân giam cầm ở trong này, ta liền luôn luôn tại nỗ lực cho ngươi tỉnh lại, phụ hoàng không nhường ta mang bất luận kẻ nào đến xem ngươi. Nhưng là ta lại không là luyện dược sư, những năm gần đây, ta điên cuồng mà muốn trở thành một gã luyện dược sư. Nhưng là hôm nay, lại thất bại trong gang tấc, đến hiện tại. Ta mới biết được, cho dù ta thật sự thành luyện dược sư, theo nói mỗi ngày đi lại cho ngươi trị liệu, ngươi cũng sẽ không thể lại tỉnh lại, đúng hay không? 10 năm trước, ngươi xem rồi lục thúc thúc trọng thương, tất cả mọi người truyền hắn đã chết, khi đó, ngươi đó là cam tâm bị phụ vương giam cầm, liền như vậy ngủ say đi xuống, đúng hay không? Tư Không Cầm bả vai không được run run, nhưng là ta đâu? Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi duy nhất con trai. Từ nhỏ tới nay, phụ hoàng đối ta cực kỳ khắc nghiệt, vô luận ta làm được thật tốt, cũng thật làm khó của hắn khẳng định. Nương, ngươi cũng biết, như là không có ngươi, ta đã sớm không chịu đựng nổi nha. Ta vô tình cho ngập trời quyền thế, muốn, chính là ngươi vẫn như trước kia trở về theo giúp ta. Gọi ta một tiếng Cẩm Nhi là tốt rồi. Không hơn, Tư Không Cầm tựa vào trên vách tường, nhắm lại hai mắt, nhậm nước mắt, có lẽ bởi vì nỗi lòng kích động, băng liệt miệng vết thương lại chảy ra máu tươi, cút rơi trên mặt đất, cùng nước mắt, đem thảm nhiễm loang lổ thê lương. Hảo, nương, con cho ngươi đạt thành cuối cùng một cái nguyện vọng. Lặng im thật lâu sau, Tư Không Cầm đột nhiên mở mắt ra, mâu trung tràn đầy quyết tuyệt chi, sắc. Lại ôn nhu trải vuốt mẫu thân tóc dài sau, hắn cầm lấy một bên cây đèn, khuynh thân đem giường thượng chướng mạn chamani xem dần dần dâng lên ánh lửa đem phòng chiếu. rọi rõ ràng diệt diệt. Từ Không cầm không khỏi, lộ ra tươi cười. Nương, chỉ chốc lát nữa, các ngươi có thể chân chính ở cùng nhau. Nguy rồi, hắn cư nhiên phóng hỏa. Tử Tang Lăng đang định căng cửa sổ mà ra. Lại nghe thấy, môn ngoại Vũ Lâm Quân đã nhận thấy được cách vách trong phòng không đúng. Khấu, môn, nói. Cẩm Vương Điện Hạ, phát sinh chuyện gì? Không có việc gì. Cút, Tư Không Cẩm nổi giận nói. Đã quấy rầy bổn vương cùng mẫu hậu cuối cùng sum vầy. Các ngươi là không muốn sống chăng sao? Lúc này hỏa thế còn tương đối tiểu. Bởi vậy Vũ Lâm Quân hơi hơi hoài nghi cũng liền lui trở về. Khả cách một lát, liền gặp điện trên đỉnh đã toát ra khói đen. Diễm hồng ngọn lửa đã liếm thượng môn cửa sổ. Nhất thời hô lớn, đi lấy nước, đại gia mau bảo hộ Cẩm Vương. Phòng, môn, bị đá văng. Tư Không Cầm ánh mắt gắt gao nhìn hai cụ gắt gao ỉ ôi thân thể. Cuồng loạn hô to, vì sao ta không có lửa hệ thiên phú? Thành không xong luyện dược sư, ngay cả phóng hỏa cũng phóng không tốt. Ta đến giúp ngươi đi. Tử Tang Lăng bổ ra hai cái trong phòng tường gỗ. Nói, ta phóng hỏa, ngươi quát phong, hảo. Tư Không Cầm nhãn tình sáng lên. Nhất thời, phô thiên cái địa ngọn lửa rơi xuống. Tiếp theo, phong trợ hỏa thế, giây lát liền đem toàn bộ phòng bao phủ, lộ ra đầy trời ánh lửa. Tư Không Cầm ánh mắt dừng ở kia trương thiêu đốt giường, sạp thượng. Giờ phút này, hai cổ thi thể đã hoàn toàn bị hỏa cắn nuốt, tin tưởng chỉ cần một lát công phu, đó là thế gian tu vi cao nhất nhân, cũng vô pháp theo ngưng tụ ở cùng nhau cho cốt trung tướng hai người tách ra. Sinh không thể đồng cứu, nhưng là tử, rốt cục có thể đồng, huyệt Tư Không Cầm ra khỏi phòng. Đứng ở trống trải điện tiền, nhìn đầy trời hỏa thế, biểu cảm đang cười, lại phát ra so với khóc còn muốn khó nghe thanh âm ân đi nhìn Tư Không Cầm bóng lưng. Còn có hơn 10 Vũ Lâm Quân nâng thủy phác hỏa tình cảnh. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy nhất thời cảm khái ngàn vạn. Một đạo thâm cung tường cao, mai táng là bao nhiêu hồng nhan, nữ tử thanh xuân, xương khô. Bị mất là bao nhiêu nhi, nữ chân tình. Ha ha ha, Tư Không Cầm lớn tiếng cười. Một mặt còn điên cuồng mà tụ khởi đại phong, đem vốn đã thật lớn hỏa thế trợ càng thêm ngập trời. Nhưng mà, hắn bản cũng đã trọng thương. Giờ phút này luân phiên cạn kiệt, miệng vết thương chảy ra máu cơ hồ đưa hắn quần áo nhiễm thấu. Cuối cùng, rốt cục trống không lại không ngừng đánh úp lại mỏi mệt cảm giác. Nặng nề mà ngã xuống, Tử Tang Lăng vốn cùng Tư Không Cầm đứng chung một chỗ liền có chút đột ngột. Hiện thời hắn ngã xuống, càng lộ vẻ nàng cùng quanh mình hết thảy không hợp nhau. Đang định giả tá Tư Không Cầm thị, vệ danh vọng đem nâng dậy. Đã thấy lại một đội Vũ Lâm Quân tiến đến, phía sau còn mang theo một vị thái y, Cẩm Vương Điện Hạ, lập tức liền có người đi xem xét Tư Không Cầm thương thế. Mà Tử Tang Lăng lại bi thúc dục bị nhận ra chính là gian tế. Nương, lại bắt đầu đào vong. Tử Tang Lăng một đường chạy như điên, hiện thời nàng đã là tư cấp võ giả, đơn đà độc đấu rất khó có Vũ Lâm Quân có thể địch nổi nàng. Nhưng là, không chịu nổi một bên bôn chạy, một bên vọt tới nhiều người a. Ông trời ơi, thỉnh ban cho nàng một cái khác mang theo nói núi giả đi. Tử Tang Lăng trong lòng cầu nguyện, vội vàng nhìn lại gian, chỉ thấy phía sau đã có không ít Vũ Lâm Quân cài tên thượng huyền. Hiển nhiên là muốn đem nàng bắn thành con nhím. Chính hoảng không trạch giữa lộ, đột nhiên một đạo ngân sắc bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Một gã đội mặt nạ nam tử một thân ngân sắc áo giáp, cưỡi một cái cao lớn tuyết lộc, đối với Tử Tang Lăng nhẹ nhàng nhất chiêu, nàng liền không tự chủ được bay đến tuyết lộc trên lưng. Ngồi ở nam tử phía sau tên phá không mà đến, nhưng mà cũng không thấy nam tử như thế nào vận công, mà gần chính là nhẹ nhàng bâng quơ huy gạt, sở hữu tên liền nháy mắt hóa thành bột mịn, tiết lộc nhẹ nhàng dơ dơ lên chạc bàn vĩ đại sừng hươu. Đầy mắt cao ngạo cùng lạnh lùng chung, bốn vó đạp không, liền như gió mà dẫn dắt Tử Tang Lăng hai người tuyệt trần mà đi. Hết chương.